Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 448. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Mẫn Mẫn không thể xác định liệu Chu Chiêu Chiêu trước mặt có nhận ra cô hay không, bởi vì cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Thực ra, những lời cô nói với Diêu Trúc Mai không hoàn toàn là dối trá. Khi trốn chạy ra nước ngoài, khuôn mặt cô đã bị thương nặng. May mắn thay, con tàu gặp bão tan tác, cô ôm một tấm ván sống sót và được một bác sĩ cứu. Vết thương trên mặt cũng từ đó mà thành. Sau này, nhờ sự giúp đỡ của vị bác sĩ đó, cô đã phẫu thuật thẩm mỹ. Vết thương quá lớn khiến khuôn mặt cô thay đổi hoàn toàn, chỉ còn đôi mắt là giống ngày xưa. Chu Mẫn Mẫn đã thử nghiệm và không ai nhận ra cô. Vị bác sĩ đó cũng chẳng phải người tốt, muốn dùng cô để kiếm lợi. Cô phải tiếp khách ngày đêm, kiếm tiền cho hắn. Đó là khoảng thời gian ác mộng của Chu Mẫn Mẫn. Cô đã giúp hắn kiếm rất nhiều tiền, nhưng cuối cùng không chịu nổi cuộc sống BNTH. Đó, nhờ một sự cố, Chu Mẫn Mẫn cùng một người phụ nữ khác đã GICCHET vị bác sĩ và trốn thoát. May mắn thay, cô trông rất giống Bạch Nguyệt Quang, đã khuất của Hoa Kiều Phùng Tuấn Long. Vì vậy, Chu Mẫn Mẫn giờ đây có một thân phận mới, Lý Mộng, tình nhân của Phùng Tuấn Long. Phùng Tuấn Long hào phóng, chiều chuộng cô hết mực. Chu Mẫn Mẫn sau những trải nghiệm trước đây cũng trở nên mưu mô, biết cách thu phục lòng đàn ông. Dù Phùng Tuấn Long đa nghi, nhưng sau vài lần thử thách, Chu Mẫn Mẫn đã giành được lòng tin của hắn. Dù không tiết lộ thân phận thật, nhưng điều đó không quan trọng với Phùng Tuấn Long. Hai người chỉ lợi dụng lẫn nhau, vì vậy, khi theo đoàn Hoa Kiều về nước, hắn không ngần ngại để Chu Mẫn Mẫn đi trước dò la tình hình. Thấy Chu Chiêu Chiêu khéo léo đẩy vấn đề về phía mình, Phùng Tuấn Long nhíu mày nhìn cô, rồi cùng mọi người chờ câu trả lời của Chu Mẫn Mẫn. Phiêu Vũ Miên Miên, Chu Mẫn Mẫn âm thầm chửi rủa Chu Chiêu Chiêu, nhưng khi thấy ánh mắt dò xét của cô lại yên tâm. Giờ đây, cô đang ở trong bóng tối, còn Chu Chiêu Chiêu ở nơi ánh sáng. Hơn nữa, ngoại hình và giọng nói của cô đã thay đổi hoàn toàn. Cộng với thân phận khác biệt, cô tin rằng Chu Chiêu Chiêu không thể nhận ra mình chỉ qua một cái nhìn. Bình tĩnh, bình tĩnh, Chu Mẫn Mẫn tự nhủ. Rồi cô cười nói, chỉ là thấy bạn học này nhíu mày, tôi tưởng các bạn không hoan nghênh chúng tôi. Nhíu mày, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười lạnh lùng. Chỉ vì một cái nhíu mày mà suy diễn như vậy, suýt gây hiểu lầm không đáng có. Cô thật quá hồ đồ. Tôi chỉ thấy cô giống một người nào đó. Chu Chiêu Chiêu không đợi cô nói tiếp. Ồ, Phùng Tuấn Long tỏ ra hứng thú. Giống ai vậy? Quên mất rồi, Chu Chiêu Chiêu đáp thẳng. Không nhớ ra, Phùng Tuấn Long, hắn bật cười. Học sinh trường cô đều thú vị như vậy sao? Chu Chiêu Chiêu thầm lắc đầu. Thú vị cái gì? Chiêu Chiêu là học sinh xuất sắc của trường chúng tôi, cô giáo trường nói, rồi mời mọi người tiếp tục tham quan. Đây là thư viện của trường. Cuộc trò chuyện về chuyện hoan nghênh hay không được khéo léo chuyển hướng. Cô ta đúng là trà xanh đặc sệt. Lưu Tương thì thầm, cậu cẩn thận đấy, Chu Chiêu Chiêu quá xinh đẹp. Ánh mắt ghen tị của Chu Mẫn Mẫn và cái nhìn say mê của Phùng Tuấn Long khiến Lưu Tương lo lắng. Dù Chu Chiêu Chiêu xuất sắc, nhà họ Dương cũng có thế lực, nhưng đây là những nhà đầu tư nước ngoài, không thể đắc tội. Nếu vì Chu Chiêu Chiêu mà họ từ chối đầu tư, việc tốt nghiệp của cô sẽ gặp rắc rối. Không sao, không sợ. Chu Chiêu Chiêu bóp nhẹ tay Lưu Tương. Chỉ là một con gà Tây kiêu ngạo thôi. Gà Tây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Tương nhìn mái tóc xoăn sóng và chiếc váy đỏ của Chu Mẫn Mẫn, bỗng thấy cách ví von này rất hợp. Đúng là phong cách của cậu. Lưu Tương cười. Chu Mẫn Mẫn đang tức giận tìm cách làm nhục Chu Chiêu Chiêu thì thấy cô và Lưu Tương đang cười khúc khích. Cô cảm thấy đó là nụ cười chế nhạo mình. Hai bạn kia, không phải các bạn đến tiếp đón chúng tôi sao? Chu Mẫn Mẫn chỉ thẳng vào Chu Chiêu Chiêu. Có chuyện gì vui, kể mọi người cùng nghe đi. Ồ, không có gì đâu. Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Cậu có thấy cô ta giờ càng giống gà Tây giận dữ không? Lưu Tương thì thào, quả thật là vậy. Cô đang chế nhạo tôi sao? Nụ cười của Chu Chiêu Chiêu như đê, a, o cứa vào mắt Chu Mẫn Mẫn. Cô tức giận hét lên. Dù giờ đây mang thân phận Hoa Kiều, nhưng bản chất con người cô không thay đổi. Từ nhỏ, dù được cưng chiều, nhưng mỗi khi đi cùng Chu Chiêu Chiêu, mọi lời khen đều dành cho cô. Con gái Chu Chính Văn, giỏi quá, nghe quá nhiều lời như vậy, Chu Mẫn Mẫn luôn cảm thấy tự ti khi đối mặt với Chu Chiêu Chiêu. Dù giờ đã thay hình đổi dạng, nhưng mặc cảm đó vẫn nguyên vẹn. Đặc biệt khi thấy Phùng Tuấn Long tỏ ra hứng thú với Chu Chiêu Chiêu, Chu Mẫn Mẫn càng thêm báo động. Những thủ đoạn cô có được, những viên thuốc quý, đều nhờ vào Phùng Tuấn Long. Chu Chiêu Chiêu chính là đồ vô liêm sỉ, dựa vào nhan sắc để quyến rũ đàn ông. Nếu Phùng Tuấn Long bị cô lôi kéo, thân phận thật của Chu Mẫn Mẫn sẽ bị phát giác. Một khi bại lộ, những việc cô làm ở Chu Thủy huyện cũng sẽ bị phanh phui. Tôi không dám, Chu Chiêu Chiêu mỉm cười. Mọi người đến thăm trường chúng tôi là niềm vinh hạnh, chúng tôi đương nhiên vui mừng. Không biết vì lý do gì, cô lại luôn tỏ ra thù địch với tôi. Chu Chiêu Chiêu nói khẽ, hay là cô quen biết tôi, nhưng đây không phải lần đầu chúng ta gặp mặt sao? Cách Chương.